Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 798, Taris đế quốc nằm dạp xuống. Hai canh, ta là Oula Antat quý đan ngươi, thạch cự nhân thị tộc thủ lĩnh, chúng ta là nguyên ở đại địa con nối dõi, tại thời đại viễn cổ. Chúng ta tổ tiên từng lấy lực lượng thống trị này mảnh đại địa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, một ít lực lượng cường đại dần dần từ chúng ta tổ tiên trên người trôi qua. Mới đầu chúng ta tổ tiên cho rằng đó là một loại ác độc chớ chú. Thế nhưng trước đây hiền nhóm thăm dò khắp thời gian dài, chúng ta tổ tiên rốt cục tới phát hiện một cái kinh hãi sự thật. Thế giới này đang không ngừng đi về hướng suy vong. Là, tại 10 vạn năm, nơi này liền sẽ trở thành một mảnh không có ma lực đất chết. Ta vô pháp tưởng tượng không có ma lực thế giới. Làm thế nào kinh khủng âm phủ? Có lẽ những cái kia nhỏ yếu nhân loại hội nói cho chúng ta biết đáp án. Bởi vì bọn họ kia nhỏ yếu thân thể, có thể tại chúng ta sở vô pháp hành tẩu hắc ám trong lĩnh vực tự do hành động. Từng có thật nhiều thạch cự nhân cho rằng những cái này mịt mù tiểu gia hỏa là có chút cổ quái gì. Loại, bởi vì bọn họ không cần ma lực cũng có thể sinh tồn. Nhưng bọn hắn quá yếu ớt. Chúng ta nhược tiểu nhất nhi đồng cũng có thể đơn giản nghiền nát bọn họ thân thể. Điều này làm cho những cái kia đã từng những cái kia đến đây thị tộc tiến hành giao dịch nhân loại. Thương nhân một lần vô cùng đau đầu, bởi vì ta có thể quản chế ta chiến sĩ cùng con dân. Thế nhưng những cái kia đám tiểu tể tử là phụ thần cũng không cách nào quản chế lĩnh vực, bởi vì tại phụ thần tín đồ bên trong cũng không bao gồm thị tộc thú con, chúng quy về thú con thần tử quản chế. Cái kia cực độ hỗn loạn thần, ta từ không úy kỵ nhân loại, ta từng vô số lần chiến thắng những cái kia ý đồ có can đảm công kích thị tộc nhân loại. Mà đối với thị tộc trông được pháp, ta cũng là cho rằng như vậy. Thế nhưng về sau bọn họ dùng tràn ngập hủy diệt cùng ô nhiễm vũ khí, để cho chúng ta bắt đầu dần dần nhìn thẳng nhỏ bé chủng tộc. Bọn họ rất nguy hiểm. Bởi vì ta trong mắt bọn hắn nhìn không đến đối với thần tín ngưỡng. Này rất nguy hiểm, thậm chí so với bọn hắn cấm kỵ vũ khí càng thêm nguy hiểm. Bởi vì không có tín ngưỡng tồn tại, sẽ kế tiếp mất đi trói buộc. Ác hồn sẽ kế tiếp mà sinh. À, quá lâu, ta hoài niệm ngàn năm trước thời gian. Lúc đó, những cái kia nguy hiểm ra hỏa trả lại đang nghiên cứu tìm cách đi săn. Đương nhiên hiện tại bọn hắn cũng là như thế, chỉ là đi săn đối tượng từ những cái kia mịt mù tiểu động vật, bắt đầu thay đổi đúng chỗ trên mặt trí tuệ sinh linh. Lúc đó, này mảnh đại địa là như vậy yên tĩnh, ta có thể nghe thấy dòng nước xiết tại nham thạch bên trong chảy qua thanh âm. Ta có thể thấy được nham tương tại cao hứng địa sôi trào. Mà bây giờ, ta chỉ có thể nhìn đến một mảnh dơ bẩn đại địa. Phụ thần a, chẳng lẽ đây chính là chúng ta sắp sửa thuộc sở hữu vận mệnh sao? Oula Antat quý đan ngươi nhìn xem dưới chân đại địa. Nơi đó là thạch cự nhân cố hương, cũng là chúng đản sinh địa phương. Thế nhưng là đã không thể quay về, bởi vì hiện tại chúng đã bị tà ác nhân loại đế quốc sở lôi cuốn đi vào. Thạch cự nhân bộ lạc, phía dưới đem thông báo đế quốc mới nhất mệnh lệnh, cần lấy đệ tam đế quốc hội nghị quyết định, hiện đối với thạch cự nhân bộ lạc tiến hành chiến tranh chiếu lệnh. Tòng mệnh khiến giao phó lên, thạch cự nhân bộ lạc cần tại trong vòng 3 ngày cống hiến xuất 10 cái tiêu chuẩn đế quốc chế thức. Thu thập thùng huyết tương, vừa lúc đó, tượng trưng cho đế quốc thống trị cùng quyền uy ma pháp đạo cụ đột nhiên phát ra âm trầm thanh âm. Cái thanh âm này vang lên 3 lần, mỗi một lần đều mang theo càng thêm gấp gáp cùng cảm giác nguy hiểm. Đế quốc cũng không cần thạch cự nhân thủ lĩnh tồn tại. Càng không cần lính liên lạc loại này tồn tại hiển lộ rõ ràng đế quốc uy phong. bọn họ tựu như vậy băng lãnh địa tại thạch cự nhân trên lãnh địa chọc vào một cái cờ xí cùng với thu xếp ma pháp này đạo cụ, liền trực tiếp rời đi. Không có một cái đế quốc binh sĩ hoặc là quan quân tồn tại. Nhưng từ một khắc này bắt đầu, nơi này chính là Taris đế quốc thổ địa. Đây là Taris đế quốc phong cách, tràn ngập làm cho người lăng nhiên sắc bén cùng băng lãnh tức thời cảm giác. Tựa như Taris đế quốc những cái kia luôn là tràn ngập táo bạo tâm tình binh sĩ. Là nó tại cái này vật chất giới bá quyền biểu tượng. Trong mệnh lệnh không có nói tới bất cứ uy hiếp gì câu văn. Thế nhưng thạch cự nhân bộ lạc từng tái cũng biết không có hoàn thành mệnh lệnh hậu quả là cái gì. Taris đế quốc đã dùng vô số lần máu tươi cùng thi hài. Dựng nên nó mệnh lệnh tuyệt đối uy nghiêm. Huyết dịch, vậy chút đáng chết cấm kỵ học giả nhóm. Vừa muốn bắt đầu tân điên cuồng sao? Ô Ula An Tát quý đan ngươi trong ánh mắt. Lộ ra một tia thạch cự nhân ít có ưu sầu. Phụ thần a, thỉnh giúp cho chúng ta gợi ý. Như thế nào tài năng chiến thắng kia hắc ám tà ác đế quốc? Nhưng phụ thần không có trả lời nó. Băng lãnh thần tượng tựu như vậy dừng ở nó. Giống như trăm ngàn năm qua đại địa. Vĩ đại mà cường đại võ tăng a. Những cái này huyết dịch có hay không có thể thỏa mãn ngài nhu cầu? Taris đế quốc cấp cao nhất, tham mưu trưởng, nhìn trước mắt không chút nào thu hút dịch thu dáng dấp hèn mọn nói. Nếu như bỏ qua cái kia thâm thúy, mang theo mấy phần điên cuồng ánh mắt, hắn và những cái kia chập tối lão nhân cũng không có cái gì khác nhau. Thế nhưng dịch thu biết, đây chẳng qua là hắn biểu tượng. Hắn đã sớm nhảy qua thông qua bề ngoài đặc thù để phán đoán một cái sinh linh thời kỳ. Hiện tại hắn có càng nhiều cách cưỡi một cái tồn tại tin tức. Ngươi là một cái đầy đủ thông minh cùng cố chấp người. Đáng tiếc dùng sai chỗ. Dịch thu nhìn xem hắn. Hắn trong linh hồn cơ trí hào quang là như thế chói mắt. Là, gia hỏa này trí lực đã đạt tới siêu phàm. Thế nhưng khiến dịch thu ghé mắt là hắn cũng không có lựa chọn trở thành một pháp sư, mà là đem chính mình suốt đời tinh lực đặt ở như thế nào nghiên cứu gắn bó tà ác đế quốc phía trên. Thuần túy tà ác hiền lành lương đồng dạng hội làm cho người mất phương hướng, thế cho nên tự mình hy sinh đương nhiên chúng định nghĩa cũng không phải là, ít nhất tại dịch thu xem ra, chúng có được hoàn toàn bất đồng phán định thuộc tính. Ta không thích đế quốc, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ vì chính mình yêu thích mà hủy diệt nó. Nó có nó tồn tại ý, nghĩa. Dịch thu nhìn xem nguy hiểm lão già. Trên thực tế hắn càng muốn dùng lực lượng đi đạt được hắn muốn sự vật. Thế nhưng khi hắn tiến nhập đế quốc, nghênh đón không còn là công kích, mà là đế quốc tối cao giai tầng thống trị trực tiếp gặp mặt. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm cử động. Bọn họ biết dịch thu có đủ hủy diệt bọn họ lực lượng. Nhưng là bọn hắn vẫn mang theo điên cuồng cùng vô cùng hèn mọn. Cũng giống như bọn họ đoán kỳ như vậy. Dịch thu cũng không có trực tiếp công kích bọn họ. Tại trả giá đầy đủ giá lớn. Bọn họ tiêu trừ đối với lúc trước công kích dịch thu sự tình ảnh hưởng. Dịch thu cũng không phải một cái cực đoan sùng thiện chủ nghĩa người. Hơn nữa cân nhắc đến một cái hoàn chỉnh đế quốc tan vỡ hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Hắn vốn không định quá nhiều địa can thiệp đế quốc. Đương nhiên, tại Taris đế quốc xem ra, dịch thu tồn tại chính là đối với bọn hắn bá quyền trà đạp niếp. Nhưng là bọn hắn hiểu được như thế nào cường lực trước mặt áp lực chính mình. Tựa như bọn họ tổ tiên như vậy. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm văn minh. Tựa như thâm uyên hắc ám đồng dạng. Tràn ngập nguy hiểm và mê người lực hấp dẫn. Tiếc nuối là dịch thu cũng không phải văn minh học giả. Vâng, vĩ đại mà cường đại võ tăng. Taris đế quốc nguyện trở thành ngài nanh vuốt. Có lẽ ngài cảm thấy thế giới này tràn ngập khô mục. Thế nhưng nếu như tụ tập, chúng vẫn sẽ là một bút đầy đủ mê người tài phú. chỉ cần ngài ý chí cho phép, chúng ta những cái này hèn mọn tồn tại đem vì ngài thu thập đây hết thảy. Thẳng đến thế giới này, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Taris đế quốc cấp cao nhất tham mưu trưởng đột nhiên ngẩng đầu. Đối với Dịch Thu nói, ánh mắt hắn tại thời khắc này tràn ngập vô tận điên cuồng cùng tàn bạo. Tựa như hắn đem giúp cho thế giới này đáp lại, Taris tất sẽ trở thành thế giới này làm cho người run rẩy tai ếch. Ha ha, như thế làm cho người mê muội. Tai ếch, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.